Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101, lại có người tới cửa. Linh Lung trở về, giống nhau nàng thời điểm ra đi đồng dạng mây trôi nước chảy. Cao Lê chuẩn bị an ủi lý do thoái thác cũng không phát huy được tác dụng. Bởi vì nàng mang về Cao Lê tha thiết ước mơ Chu Yêu thân khế. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Cao Lê vội vàng tuân giá. Hắn sợ Linh Lung bị người hố. Không dùng tiền. Đối phương nói bọn hắn đang lo không có cách nào an trí những này Chu Yêu. Liền đem những cái kia Chu Yêu thân khế đều chuyển cho ta. Linh Lung nói. A, đây cũng quá thần kỳ đi. Ngươi làm như thế nào? Ngươi uy hiếp bọn hắn rồi. Cao Lê thực tình không tin đây là bình thường có thể chuyện phát sinh. Không có nha, Nặc Nặc Tạp đã dạy ta. Đối mặt bọn hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, đưa ra yêu cầu của ngươi, biểu đạt quyết tâm của ngươi. Linh Lung nói, vậy sao ngươi nói? Cao Lê hỏi, ta nói, ta muốn các ngươi Chu Yêu thân khế. Nếu như không cho ta, ta liền không đi. Linh Lung cười nhạt nói, đại muội tử a, người đây rõ ràng chính là cướp a. Bất quá bọn hắn cũng chính là bởi vì mối dẫn sự tình mà bôn ba. Ta nghĩ, có thể là bởi vì bọn hắn quá mức tâm phiền ý loạn rồi. Linh Lung hỏi, là như thế này, nhất định là như vậy. Cao Lê lập tức dùng sức chút đầu gật đầu, vô luận như thế nào. Như là đã thành công đạt được thân khế. Như vậy quá trình liền không lại trọng yếu. Đúng rồi, những Chu Yêu kia lúc nào đến? Cao Lê đầy cõi lòng chờ mong. Không biết nha, Linh Lung nói. Không biết, ngươi không có đi tìm bọn họ sao? Cao Lê hỏi. Không, bọn hắn không phải mình tới sao? Linh Lung hỏi lại. Dĩ nhiên không phải a. Ngươi mua được thân khế về sau mặc kệ như thế cũng phải đi thông chi bọn hắn một cái đi. Trang tử cùng trang tử ở giữa giao dịch. Cơ bản quá trình a. Nhìn xem Linh Lung tấm kia y nguyên cười nhạt khuôn mặt. Cao Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, được rồi, không có việc gì. Ta để y trước bà phái một người đi. Chính bọn hắn người câu thông đơn giản hơn một chút. Tốt. Linh Lung nện bước nhẹ nhõm bộ pháp đi. Từ bối ảnh nhìn qua tâm tình 10 phần không tệ. Cao Lê trong tay cầm một sấp thật dày thân khế. Tâm tình lại hết sức phức tạp. Miễn phí ha, đem người tới ra trở lại mùi vị đến. Chẳng phải là muốn tìm phiền toái. Kỳ thật Cao Lê vốn cho là gần nhất liền không có việc gì. Kết quả là tại Linh Lung trở về xế chiều hôm đó. Lê Trang tới một đám tử người, đám người này đến từ cùng một môn phái, xem bọn hắn nhìn về phía Cao Lê ánh mắt đều giống như đang nhìn cừu nhân giết cha. Cái này kỳ quái, ta đường đường Cao Lê, làm sao lại đối bọn hắn lão phụ thân làm cái gì đây? Làm đám người này đến gần, Cao Lê lập tức liền minh bạch chuyện như vậy, khí thế hung, ánh mắt hung. Bộ pháp càng là lục thân bất nhận, những cái kia người mặc, đúc, chữ tiêu chí đám người. Người cầm đầu chỉ có một con mắt, đen đỏ khuôn mặt, tóc tràn đầy bị hỏa thiêu tiêu quan xoắn. Không cần hỏi, giám thanh, đúc, chữ viết trên người người. Thế giới này chỉ có một nhà, Chú Kiếm Sơn Trang. Chú Kiếm Sơn Trang thành lập có hơn 100 năm. Bây giờ đã là vũ quốc thậm chí trung nguyên lớn nhất binh khí chế tạo công xưởng. Năm đó còn không có rèn nói chuyện. Đúc cái chữ này chính là tất cả kim loại gia công công nghệ tinh túy. Có thể đem cái chữ này thêu ở trên người. Tự nhiên đối với mình kỹ thuật tràn đầy tự tin. Cùng những cái kia giang hồ hào hiệp nhóm khác biệt. Kim loại gia công vòng tròn thì là một cái khác giang hồ. Cái này giang hồ mặc dù không có nhiều như vậy gió tanh huyết vũ. Nhưng bên thắng ăn sạch, bên thua chết đói quy tắc nhưng không có mảy may khác nhau. Mỗi một năm, những này to to nhỏ nhỏ binh khí công xưởng đều sẽ tập hợp một chỗ. Tổ chức, hạ đệ nhất binh khí đại hội, cùng thiên hạ đệ nhất kiếm khách, loại hình danh hào cùng loại. Thứ này mặc dù là hư danh, lại là một loại bị thế gian công nhận cọc tiêu. Nhiều năm qua, chú kiếm Sơn Trang thắng được đại đa số đầu danh, tàng kiếm các mặc dù thắng được đầu danh số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần tác phẩm đều đủ để kinh diễm toàn bộ giang hồ. Lại thêm những cái kia tiểu mà đẹp vũ khí đoán tạo đại sư. Toàn bộ binh khí giang hồ bên trong một mực duy trì lấy một loại thập phần vi diệu cân bằng. Thích nhất sự cân bằng này chính là chú kiếm Sơn Trang. Chú kiếm Sơn Trang có được cấp cao nhất đao kiếm sản phẩm, cũng vì quân doanh cung cấp kém nhất sản xuất hàng loạt hàng. Bởi vì chiếu cố tất cả thị trường, chú kiếm Sơn Trang nhiều năm như vậy tích lũy lên kinh khủng tài phú. Bằng vào phần này tài phú, chú kiếm Sơn Trang khắp nơi vơ vét ưu tú thợ rèn, đem bọn hắn kỹ thuật nạp làm chính mình dùng. Chú kiếm Sơn Trang vốn cho là thiên hạ này không còn có bất luận cái gì công xưởng có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Nhưng hôm nay, Lê Trang xuất hiện, sản xuất hàng loạt hàng phương diện. Lê Trang chế tạo cương kiếm bắt đầu ở Giang Nam đạo quân doanh bên trong lưu truyền ra tiếng tăm. Những này đoán tạo cương kiếm vậy mà như là rèn đúc ra. Đầu hình thẳng tắp, mà lại mỗi một chiếc đều giống nhau như đúc. Ý vị này bọn một khi cần đổi vũ khí khác, bọn hắn hoàn toàn không cần thích ứng mới vũ khí, mà truyền thống rèn cương kiếm, vô luận như thế nào đều sẽ có một ít nhỏ xíu khác biệt. Có lẽ người bình thường không thể nhận ra cảm giác, nhưng những này mỗi ngày cùng đao kiếm liên hệ các chiến sĩ lại có thể cảm nhận được loại này nhỏ xíu khó chịu. Lê Trang binh khí mặc dù không thể nói là đỉnh cấp, nhưng cũng có tương đối ưu tú chất lượng. Trọng yếu nhất chính là tại phẩm chất không kém bao nhiêu tiền đề phía dưới, giá cả chỉ có chú kiếm Sơn Trang một nửa. Nghe đồn mấy cái khác đạo quân doanh các cao tầng đã bắt đầu báo cáo binh bộ, yêu cầu dùng thử Lê Trang kiếm. Một khi thật bị Lê Trang binh khí lũng đoạn thị trường, hắn chú kiếm Sơn Trang sẽ tổn thất nhất ổn định thu nhập nơi phát ra. Mà tại đỉnh cấp binh khí phương diện, Lê Trang binh khí đầu tiên là chặt đứt chú kiếm Sơn Trang ngân câu, sau đó chặt đứt Đông Hải Diệp già quỷ tộc trường đao. Tại lần này thiên hạ đệ nhất kiếm giao đấu bên trong, chú kiếm Sơn Trang cũng phái người dự thính. Kết quả bọn hắn chú kiếm Sơn Trang binh khí căn bản không người nhắc lên. Bởi vì Lê Trang vì thiên nữ các kiếm nô chế tạo đại kiếm thực sự quá mức kinh diễm. Dù là ngay cả chú kiếm Sơn Trang người đều vì đó tán thưởng không thôi. Ngay tại lần này thiên hạ đệ nhất kiếm đại chiến bên trong, hai thanh Lê Trang kiếm chặt đứt vô số binh khí. Mặc dù cuối cùng hai thanh kiếm người nắm giữ cũng không đoạt được thứ nhất, nhưng con kia liên quan đến tu vi mà thôi. Đến tận đây, chú kiếm Sơn Trang minh bạch một chuyện. Nếu như tiếp tục để Lê Trang phát triển tiếp, liền phiền toái. Thế là những cái kia nguyên bản đối địch công xưởng nhóm lần thứ nhất liên hợp lại, vì một cái cùng chung địch nhân tiến tới cùng nhau. Bọn hắn nhất định phải để cái này kẻ quấy rối minh bạch, vô luận kiếm của ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng nhất định phải tuân thủ quy củ. Giờ này khắc này, đám người này đứng tại trên quảng trường nhỏ, từng cái khuôn mặt lạnh lùng. Bọn hắn tại đối Cao Lê phóng ra vô hình áp lực. Mà lúc này Cao Lê mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn mặc dù có thể đoán được đám người này là tới làm cái gì, nhưng các ngươi dạng này không nói lời nào, vẻn vẹn chỉ là dùng ánh mắt chết chừng mắt ta. Ngươi cũng không phải đắc xây đức, ngươi cũng không phải siêu nhân, trong mắt bên trong lại có thể tia phóng xạ, ta sẽ sợ ngươi sao? Cao Lê là một cái điển hình thuần gia môn, không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Năm đó suýt chút nữa thì mạng hắn Ngọc Diện Quỷ Cao Lê đều chưa sợ qua. Ngươi nói các ngươi này một đám đại lão gia, ta có thể ba ngươi. Trong lúc nhất thời, Bầu không khí cứng đờ. Linh Lung từ y trước bà nơi đó trở về, nhìn thấy phía trước cái kia mấy chục lỗ hổng người, mười phần buồn bực. Nàng đi vào Cao Lê đằng sau, thấp giọng hỏi, bọn hắn là làm cái gì? Cao Lê lắc đầu, nói, ta cũng không biết, tới không đến một khắc đồng hồ, vẫn đứng đấy. Linh Lung nghĩ nghĩ, hỏi, chẳng lẽ là đang chờ người đến? Cao Lê vỗ tay một cái, dọa đến đối diện một cái giật mình, nói, có đạo lý, có thể là lão đại bọn họ còn chưa tới. Linh Lung hỏi, làm sao bây giờ, muốn ta xuất thủ đuổi hắn đi nhóm vẫn là dứt khoát đều giết? Cao Lê vừa quay đầu, thân là Mỹ thiếu nữ đại tông sư, không bằng ngươi trước hết ở chỗ này đẹp, nhìn có thể hay không sướng chết bọn hắn, đừng cứ mãi vội vã chém chém giết giết. Linh Lung mỉm cười, nói, tốt, a, ta vừa mới tại y trước bà nơi đó tu luyện xong. Đi trước điều tức một chút, nếu như bọn hắn động thủ, ngươi liền gọi ta. Cao Lê nói, không có vấn đề. Nhìn xem Linh Lung rời đi, công xưởng liên minh cầm đầu mấy người hai mặt nhìn nhau. Đây chính là Chí Tôn a, nhân gia là thiếu nữ Chí Tôn a. Phía bên mình tu vi cao nhất chính là cái tông sư. Đối mặt Chí Tôn tu vi, căn bản không có nửa điểm quyền nói chuyện a. Vốn định cho người ta áp lực, kết quả nhân gia Chí Tôn vừa xuất mã, áp lực ngược lại là phía bên mình. Đang nghĩ ngợi, đằng sau truyền đến lạc đe, tiếng chân, đám người nhìn lại, chỉ gặp một đầu cao lớn vô cùng uy mãnh thần tuấn xám con lừa tải nện bước yêu nhã bộ pháp đi tới. Phía sau cổ tông mau rối tung ở một bên, u quang sáng loáng, trên lưng lừa ngồi ba đứa hài tử, nhã nhã ngồi tại cái yên bên trên, hai tay tả hữu vươn ra, tay trái đứng đấy một cái hồng tam nha, tay phải đứng đấy một cái mai cơn. Ba người lấy loại này tràn đầy sông Hằng hương vị đặc kỹ tư thế chậm rãi trải qua đám người. Thấy người chung quanh trợn mắt hốc mồm, con mắt của ta xảy ra vấn đề sao? Vì cái gì ta cảm giác đứa bé kia tựa như là cái đại tông sư? Cầm đầu mấy người bên trong, một người kinh ngạc nói, ngươi không nhìn lầm, ta cũng có thể cảm nhận được cái kia hai cánh nữ hài chân khí trong cơ thể. Nàng còn quá nhỏ, cũng không am hiểu ẩn tàng tự thân tu vi. Một người khác trầm giọng nói, cái này Lê Trang, thật đúng là ngọa hổ tàng long, lại còn có dược tộc. Một người cười lạnh, lại xem đến phần sau một cái lão đầu hi hi ha ha chạy tới. Tay trái mang theo tuyệt vị lâu Ả Rập hộp, tay phải mang theo quế hoa phường điểm tâm bao, trên đầu còn cắm hai chuỗi mứt quả. Một đường chạy chậm, trải qua đám người, lão đầu kia dưới chân có chút dừng lại, đối bọn hắn gật gật đầu, sau đó tiếp tục hi hi ha ha chạy tới. Còn có cái lão phong tử, một người cười nói, người kia bị sau lưng người tới đúng vào đầu đánh một bàn tay. Cầm miệng ngươi lại, người kia quát, ai dám đánh ta đầu? Người kia hét lớn một tiếng, quay đầu đi tìm. Kết quả chờ đãi hắn chính là mặt khác một bàn tay. Ngươi còn dám mạnh miệng. Thẳng đến lúc này, bị đánh nhân tài thấy rõ, đánh hắn không phải người khác, chính là chú kiếm Sơn Trang đại chú sư Thạch Khoan. Chú kiếm Sơn Trang đẳng cấp xâm nghiêm, từ học đồ đến đúc sĩ liền có mấy năm tốt luyện, từ đúc sĩ lại đến đúc sư lại phải mấy năm, mà từ đúc sĩ đến đại chú sư thì nhất định phải có một tay có thể đem ra được tuyệt chiêu mới được. Thạch Khoan từ đời ông nội liền tại chú kiếm Sơn Trang hiệu lực, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng có một tay tuyệt chiêu. Hôm nay hắn bị chú kiếm Sơn Trang cao tầng phái tới, chính là muốn tìm kiếm Cao Lê, nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong Lê Trang đến tột cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Bây giờ hắn thấy được, vẻn vẹn chỉ là một thiếu nữ đại tông sư còn chưa đủ. thậm chí ngay cả nhất chiêu tiên loại này giang hồ truyền thuyết đều ẩn nấp nơi đây. Thạch Khoan khiến cái này người tới trước, bản ý là muốn cho Cao Lê một hạ mã uy, không nghĩ tới mình sau đó đuổi tới, bị chấn kinh, trong chốc lát, một cỗ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác tự nhiên sinh ra. Đại chú sư, ta làm sao bây giờ? Người bên ngoài hỏi, ra oai phủ đầu không thành, vậy liền dựa theo quy củ, đến nhà bái phỏng, ý đồ đến. Thạch Khoan nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?